Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 492. Chương 492: Niết Bàn. Thanh Đế Chi Thành, sắp xếp cẩn thận tiên tổ sau đó, vừa mới đi ra ngoài, đối diện gặp vội vàng chạy tới một cái thanh y lão giả. Thanh y lão giả kinh ngạc nhìn thanh yểu đồng dạng, tuy rằng đối thanh yểu biến hóa hơi nghi hoặc một chút. Chẳng qua ở hắn muốn hỏi dò đại sự so sánh, đây chỉ là một chuyện nhỏ. Thanh y lão giả hướng thanh yểu hành lễ sau đó dò hỏi. Thành chủ, nghe nói hộ thành đại trận chữa trị, yêu thú xâm lấn cũng cho bình, ngài tấn cấp quân cấp rồi. Có chuyện như thế sao? Lão già ta, có nghe lầm hay không? Thành y lão giả là thanh đế thành thủ phụ, quan văn đứng đầu, luôn luôn giúp đỡ thanh yểu trưởng quản lấy thanh đế thành. Nhiều mặt hòa giải, để cho đã sớm bấp bênh thanh đế thành kiên trì tới hôm nay. Thanh yểu là thanh y lão giả nhìn xem lớn lên. Đối thanh yểu tới nói, thanh y lão giả tựa như gia gia của nàng đồng dạng. Trong âm thầm, luôn luôn xưng hô là mục gia gia. Mục gia gia, ngài không có nghe lầm. Đây đều là thật. Thanh yểu kích động tiếng hoan hô hồi đáp. Cái này sao có thể? Tuy rằng được thanh yểu khẳng định trả lời chắc chắn, bất quá mục tân nguyên vẫn như cũ không dám tin. Đây là sự thực. Đang khi nói chuyện, hai người tới thành chủ đại điện. Thanh yểu bài trừ gạt bỏ lui những người khác, kích động đối mục tân nguyên giảng thuật buổi sáng hôm nay chuyện phát sinh. Mục tân nguyên kinh ngạc nghe xong thanh yểu. Cái gì thanh đế thức tỉnh à nha? Cái gì tiện tay tu phục hộ thành đại trận a? Cái gì tùy ý lấy ra một cái truyền thừa quả xanh, liền để nàng cùng thanh phong huyết mạch phản tổ, tấn cấp quân cấp à nha? Cái gì thành lập thanh đế chi thứ rồi chờ một chút, nếu không phải thanh yểu chính miệng nói. Mục tân nguyên căn bản không tin tưởng dạng này lời nói điên cuồng. Người cái này nói là người sao? Là một người có thể làm được sự tình sao? Chẳng lẽ không phải trong truyền thuyết thần thoại nhân vật? Chờ một chút, thanh đế, giống như thật là trong truyền thuyết thần thoại nhân vật. Từ lúc ngũ đế sau khi ngã xuống, thế gian không còn có sinh ra mới đại đế. Đại đế đã sớm trở thành tồn tại trong truyền thuyết. Đại đế rốt cuộc cường đại cỡ nào, ai cũng chưa từng gặp qua. Hơn 1000 năm đi qua, cũng chỉ có thể tại trong truyền thuyết thần thoại nhìn thấy tung tích của bọn hắn. Mục tân nguyên dù sao trải qua nhiều hơn, năng lực tiếp nhận nhẹ kém. Thế nhưng một khi tiếp nhận, ngược lại trước hết nhất chấn định lại, lập tức tự hỏi sau này thế nào làm. Thành chủ, ngài tấn cấp quân cấp là một kiện thiên đại hảo sự, thỉnh lấy quân cấp phong thái hiện thân, hướng toàn bộ thanh đế thành con dân tuyên bố cái tin tức tốt này. Dẹp ăn dân tâm, đối với một cái dài đến một giáp, liên tục đời thứ ba, không có quân cấp thành thành chủ thanh đế thành, không có cái gì so thành chủ tấn cấp quân cấp, càng thêm có thể yên ổn dân tâm. Thanh yểu lập tức gật đầu nói, tốt, ta liền cái này đi, vừa rồi vào xem lấy cao hứng, đều quên chức trách của mình. Trải qua mục tân nguyên nhắc nhở, thanh yểu mới nghĩ đến cái này một đám, tranh thủ thời gian gật đầu xác nhận nói. Thanh yểu làm việc hấp tấp, nói xong cũng đứng dậy, bay ra thành chủ đại điện. Nhìn xem bay ra ngoài cửa thanh yểu, mục tân nguyên ánh mắt ẩm ướt, hai mắt vô thần, hình như lâm vào trong hồi ức, tự lẩm bẩm, chủ quân, thần rốt cục kiên trì tới cái này một ngày. Chủ quân, ngài có thể nhắm mắt. Phủ thành chủ ngoài cửa lớn quảng trường trên không, thanh yểu đứng lơ lửng trên không, biểu hiện nghiêm nghị tuyên bố, thanh đế thành thứ 15 đảm nhiệm thành chủ. Thanh yểu, vào hôm nay tấn cấp quân cấp, hiểu du toàn thành cùng nỗ lực. Thanh yểu lời nói xong, trước là một trận yên lặng, tiếp đó trên đường cái âm u đầy tử khí người hai mắt chậm rãi có quang trạch. tiếp đó biến thành cuồng nhiệt. Không biết người phương nào cao giọng nói: "Thanh đế vĩnh xương." Bên cạnh miên tiếng hô to tự thanh đế thành các nơi truyền đến. Điên cuồng nhảy, khua lên, hô to: "Thanh đế vĩnh xương." Thanh Yểu nhìn thấy cảnh tượng như vậy, hai mắt đều ẩm ướt, nhưng không có nói nhiều. Chuyển thân quay trở về thành chủ đại điện, Mục Tân Nguyên đứng tại thành chủ đại điện cửa ra vào. Nhìn qua từ trên trời giáng xuống Thanh Yểu, nghe toàn thành tiếng hô to, bùi ngùi mãi thôi nói: "Thật tượng như niết bàn trùng sinh a." Nhìn xem hai mắt đỏ bừng Thanh Yểu, Mục Tân Nguyên giống như thấy được trước đây cái kia tại phụ huynh che chở cho. Hồn nhiên ngây thơ, thích khóc ái cười đại tiểu thư, ánh mắt càng thêm hiền lành. "Thành chủ, làm tốt." Thanh Yểu nhà mình biết rõ chuyện nhà mình, nàng lên làm chức thành chủ là tình thế bức bách, nàng là không có làm thành chủ thực lực, cũng không có làm thành chủ tài năng, lòng dạ cùng khí phách. Nếu không phải Mục gia gia cùng Lâm tướng quân chờ người trung nghĩa chèo chống, Thanh đế thành đã sớm không tiếp tục kiên trì được. "Ta làm không tốt, Mục gia gia, tiếp xuống phải nên làm như thế nào?" Kỳ thật, tại Mục Tân Nguyên xem tới, Thanh Yểu thật rất thích hợp làm thành chủ. Nàng có trách nhiệm tâm, sẽ dùng người, dám giao quyền, lại có quyết đoán, tính cách kiên nghị chờ một chút, có được nhiều vô cùng mỹ hảo phẩm chất. Cũng chính bởi vì Thanh Yểu tồn tại, Thanh đế thành những người còn lại mới có thể một lòng đoàn kết, kiên trì đến bây giờ. Có thể, chỉ có Thanh Yểu bản thân không rõ, nàng đối Thanh đế thành ý vị như thế nào. Đối Thanh đế thành từ trên xuống dưới sở hữu thần dân tới nói, nàng mới là Thanh đế thành chân chính trụ cột a. "Thành chủ, yêu thú như là đã chiến bại thối lui, lưu lại yêu thú thi thể, nên mau chóng tiến hành xử lý. Đây chính là một tiến nhanh hạng, những này đạt đến thần cấp cao phẩm hoặc viên mãn yêu thú, có thể toàn thân là bảo a. Đối sở hữu võ giả tới nói, đều là vô cùng trọng yếu tài nguyên tu luyện. Trước kia, Thanh đế thành chỉ dựa vào những này yêu thú tài nguyên, liền trở thành thiên hạ giàu có nhất thành trấn một trong." Tốt, vừa lúc ta cùng Tiểu Phong tấn cấp quân cấp, tiên tổ trở về, hộ thành đại trận cũng tu phục tốt rồi, yêu thú xâm lấn uy hiếp cũng giải trừ. Bất kỳ cái gì một kiện đều là khắp trốn mừng vui đại hảo sự. Vừa lúc thu hoạch một nhóm yêu thú thịt, dứt khoát tại Thanh đế quảng trường xử lý một cái 7 ngày 7 đêm lưu thủy tịch. Mở tiệc chiêu đãi toàn thành con dân, cùng một chỗ chia sẻ những này việc vui. Tuy rằng yêu thú thịt không phải yêu thú trên thân trọng yếu nhất tài nguyên, thế nhưng đối tài nguyên cằn cỗi hợp lý xuống tới nói, là võ giả vô cùng trọng yếu tài nguyên tu luyện. Lấy hiện tại Thanh đế thành nhập không đủ suất tình trạng tài chính, Thanh Yểu rõ ràng có thể toàn bộ bán đi, dùng để cải thiện ngay sau đó tài vụ trạng thái. Nhưng lại thứ nhất thời gian, nghĩ đến hướng toàn thành thần dân phát phúc lợi, để cho toàn thành thần dân toàn bộ nhuận những này tiền lãi. Dạng này thành chủ, làm sao không để cho người ta kính yêu đâu này. Bất quá, Mục Tân Nguyên gật gật đầu lại lắc đầu nói, xử lý lưu thủy tịch có thể, thế nhưng, có một số việc, lại không thể tới phía ngoài nói, coi như không thể giữ bí mật. Càng chiều muộn bị người ta biết, đối với chúng ta tới nói cũng càng có lợi. Lấy lão thần xem, liền lấy thành chủ tấn cấp quân cấp danh nghĩa xử lý trận này lưu thủy tịch đi. Hiện tại không thể so với lúc trước, thiên hạ thế cục khẩn trương, các thành quan hệ trong đó vô cùng gấp gáp, đều đang nỗ lực che giấu mình át chủ bài, tìm hiểu người khác át chủ bài. Thực lực của mình bạo lộ là vì trấn an dân tâm, không thể không dạng này làm. Mà Tiểu Phong thực lực, còn có tiên tổ thức tỉnh, hộ thành đại trận tu phục chờ một chút, hoàn toàn có thể che giấu. tê liệt cái khác thành trấn. A, đúng, có một số việc hoàn toàn chính xác không thể tới phía ngoài nói, liền theo Mục Gia Gia nói tới đi. Còn có, tất nhiên chúng ta Thanh Đế Thành quật khởi mạnh mẽ đã thành tất yếu. Như thế, trước đó chính sách liền phải sửa lại. Thanh Yểu gật đầu xác nhận nói, hoàn toàn chính xác, trước đó chúng ta là phải đối mặt yêu thú xâm lấn, lại phải đối mặt cường đại La Giang Thành nhìn chằm chằm. Chúng ta Thanh Đế Thành căn bản không nhìn thấy hy vọng thắng lợi. Cho nên, vì con dân an toàn, chúng ta buông ra cửa ải, đảm nhiệm toàn thành con dân tự do rời đi Thanh Đế Thành. Thậm chí chủ động, hiện tại là triệu hồi bọn hắn thời điểm. Năm đó, vì cho Thanh Phong lưu lại đủ nhiều nhân thủ, tài lực cùng thế lực, Thanh Yểu cùng Mục Tân Nguyên phát hiện Thanh Phong hành động sau đó, không chỉ có không có cản trở, ngược lại một mực tại trong bóng tối phối hợp Thanh Phong hành động, không ngừng thành Thanh Đế Thành lấy máu, chi viện Thanh Phong hướng cái khác thành trấn chuyển di. Mà bây giờ, Thanh Đế Thành quật khởi đã thành tất yếu, như thế đương nhiên phải trái ngược, triệu hồi trước đó chuyển di đi ra nhân thủ, chỉ là bước đầu tiên. Chúng ta Thanh Đế Thành đã 20 năm không có tu sửa, tàn phá không chịu nổi, nhất định phải tu sửa. Mục Tân Nguyên lại lần nữa đề nghị, lần thu hoạch này yêu thú, đầy đủ tu sửa Thanh Đế Thành, vừa lúc cho toàn thành con dân tìm một phần việc để hoạt động, thuận tiện đem những thương nhân kia hấp dẫn trở về. Những này đều cần ra sân khấu tương ứng chính sách tiến hành nâng đỡ. Mục Tân Nguyên cười nói, nếu như là như vậy, chúng ta trước đó thu hoạch yêu thú tài nguyên, toàn bộ lấp tiếp nữa, đoán chừng đều không đủ. Có thể yêu cầu khởi động chúng ta chuyển di đi ra đại bộ phận tài lực. Chỉ cần Thanh Đế Thành hưng thịnh lên, tài lực trạng thái tự nhiên sẽ càng ngày càng tốt. Hơn nữa, những thương nhân kia thế nhưng là phi thường nhạy cảm gia hỏa. Nếu như là cần, ta sẽ hướng bọn hắn vay mượn, lấy trải qua cửa ải khó. Ta muốn, còn có người nguyện ý đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Thành chủ, anh Minh, Mục Gia Gia, cái này rõ ràng chính là của ngươi chủ ý, liền gắn ở trên người của ta. Lão thần cáo lui, tiếp xuống có bận rộn. Mục Gia Gia chú ý bảo trọng thân thể. Đúng, Thanh Đế nhất tộc chi thứ sự tình, những việc này không phải ta một cái ngoại thần có thể nhúng tay, cần thành chủ đại nhân tự thân quyết đoán. Cái kia, theo tiêu chuẩn của ta, thứ nhất lựa chọn liền là Mục Gia Gia ngài. Lão thần tuổi tác đã cao, chỉ sợ. Thanh Yểu kiên định lắc đầu nói, Mục Gia Gia, ngươi hẳn phải biết, chúng ta Thanh Đế nhất tộc là thiên hạ ít có trường thọ nhất tộc. Nếu là có chúng ta Thanh Đế nhất tộc huyết mạch, trọng yếu nhất không phải thực lực tăng trưởng, mà là thọ mệnh gia tăng. Mục Gia Gia, ta là có tư tâm, ta muốn cho ngài càng thêm dài lâu phụ tá ta. Nói thật, rời đi ngài, ta không yên tâm, chính ta làm không tốt cái này thành chủ, rõ ràng là đưa cho hắn chỗ tốt cực lớn, lại nói nàng chiếm phần lớn tiện nghi đồng dạng. Thanh Yểu dạng này tính cách, làm sao có thể không cho bọn hắn những này lão thần thề chết cũng đi theo đâu này. Đa tạ thành chủ, lão thần ấy nấy, một trận kinh thiên động địa tiếng hoan hô, đem Tần Hoè từ say rượu bên trong bừng tỉnh, mắt cũng không mở, hùng hùng hổ hổ nói một câu, áp người thanh mộng, sau đó lật ra một cái thân, ngủ tiếp đi, không biết ngủ bao lâu. Một trận kịch liệt gõ cửa âm thanh, đem Tần Hoè lại lần nữa bừng tỉnh. Tần Hoè xoa ẩn ẩn phát đau đầu, hùng hùng hổ hổ lung la lung lay mở cửa nói, ai vậy, có bệnh à, gõ cửa đập lớn tiếng như vậy, không sợ đem nhà ta môn vỗ hư à? Hoè ca, là ta sao? Tiểu Phong, mau dậy đi Hoè ca. Từ hôm nay buổi tối bắt đầu, Thanh đế quảng trường mở ra lưu thủy tịch, đi trễ liền không có vị trí tốt rồi. Ngoài cửa thiếu niên, lôi kéo Tần Hoè, cũng nhanh bước đi ra ngoài. Tần Hoè trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng, đi theo Tiểu Phong chạy mấy chục bước, mới phản ứng được nói, cái gì lưu thủy tịch? Thanh đế quảng trường mở ra lưu thủy tịch. Tiểu Phong, ngươi uống có thêm sao? Thế nào nói hết chút nói chuyện không đâu có lời say. Tiểu Phong kích động nói, Hoè ca, không phải lời say, ngươi không biết sao? Thành chủ đại nhân tấn cấp quân cấp, yêu thú xâm lấn cũng bị đánh lùi, lưu lại một chỗ thi thể. Chúng ta còn bị triệu tập lại, giúp đỡ Thanh Lâm quân thu thập đâu. Buổi tối hôm nay, bố cáo cột liền ra bố cáo, nói là ăn mừng thành chủ đại nhân tấn cấp quân cấp. Phải dùng những cái kia yêu thú thịt mở ra 7 ngày 7 lưu thủy tịch. Chúng ta thanh đế thành tất cả mọi người đều có thể mở rộng bụng đi ăn. Chậc chậc, đây chính là yêu thú thịt a. Nếu như là liền ăn 7 ngày, ta nhất định có thể đột phá bát phẩm, tấn cấp thất phẩm, đạt đến Thanh Lâm quân thấp nhất tiêu chuẩn. Đến lúc đó, ta liền đi ứng chinh nhập ngũ. Cái gì? Thành chủ đại nhân tấn cấp quân cấp rồi. Lần này yêu thú xâm lấn, chúng ta đại thắng. Trời ạ, cái này, ta đây không phải đang nằm mơ chứ. Tần Hoè một đường bị Tiểu Phong kéo lấy, đi tới đi đi thanh đế quảng trường trên đường cái. Trên đường cái người đến người đi, mỗi người trên mặt đều hưng phấn phi thường. Cao giọng đàm luận bản thân đạt được chuẩn xác tin tức. Nghe nói lần này yêu thú xâm lấn, hộ thành đại trận mắt thấy là phải phá. Thành chủ đại nhân Lâm tự ra khỏi thành tới giao chiến. Lâm trận đột phá, tấn cấp quân cấp, thu được đại thắng, đem đến xâm phạm yêu thú một mẻ hốt gọn, để cho thật là đại khoái nhân tâm a. Đúng vậy a, ta một người bạn tại phủ thành chủ người hầu, nghe nói trước đây ông thành bên kia lưu lại đầy đất yêu thú thi thể. Liền phủ thành chủ hầm băng đều không bỏ xuống được. Lúc này mới lấy ra giá trị nhỏ nhất yêu thú thịt. Cho chúng ta mở ra lưu thủy tịch. Thật là không nghĩ tới. Chúng ta vậy mà cũng có ăn yêu thú thịt một ngày. Thành chủ tấn cấp quân cấp. Sau này yêu thú xâm lấn không đủ gây sợ. Chỉ sợ cái này trên thị trường yêu thú thịt toàn bộ càng ngày càng nhiều. Càng ngày càng không tiền. Sau này chính ta muốn ăn, hoàn toàn có thể bản thân mua đến một phần dùng ăn. Yêu thú thịt, đây chính là đại bổ a. Lần này 7 ngày 7 đêm lưu thủy tịch, ta tuyệt đối có thể tòng cửu phẩm tấn cấp bát phẩm. Đến bát phẩm, ta liền có thể đi phủ thành chủ đem tiểu lại. Nghe nói yêu thú thịt rất khó tiêu hóa, cũng không biết ta như vậy không ra gì võ đồ, có thể hay không tấn cấp cửu phẩm. Ta nghe nói thành chủ đại nhân muốn đại tu thanh đế thành. Coi như chúng ta vẫn không có đột phá, không ra gì, cũng có thể có việc để hoạt động. Nghe nói, sau này chúng ta thanh đế thành người người có việc để hoạt động. Sau này muốn đói đều đói không đến. Phi ai nhàn rỗi không chuyện gì muốn chịu đói a? Người cái này người thật không biết nói chuyện. U, tiểu nương tử, xem lời này của ngươi nói, ngươi liền không cùng ta đáp lửa sinh hoạt. Ta có biết nói chuyện hay không? Mắc mớ gì tới ngươi? Chẳng lẽ ngươi coi trọng ta? Liền ngươi bộ dáng này, ai coi trọng ngươi? Đẹp không chết ngươi. Tần Hoè hoảng hốt theo dòng người chảy về đi về trước. Hắn dài bao nhiêu thời gian không có tại thanh đế thành bên trong nhìn thấy náo nhiệt như vậy tràng cảnh. Nhớ lại trước đó âm u đầy tử khí không có cơ hội sống thanh đế thành, Tần Hoè cảm giác bản thân một đêm này say rượu tỉnh lại trước sau giống như đổi lại một cái thế giới đồng dạng. Đây là hắn sinh sống hơn 20 năm thanh đế thành sao? Cảm giác tốt lạ lẫm a. Theo dòng người, Tần Hoè không ngừng đến gần thanh đế quảng trường, phiêu đãng nồng đậm mùi thịt, còn không có tiến nhập quảng trường đã nghe đến, chờ tiến nhập thanh đế quảng trường, Lúc này quảng trường đã người đông nghìn nghịt. Bất quá có Thanh Lâm quân cùng phủ thành chủ quan lại duy trì trật tự, đồng thời không có loạn. Nếu lớn thanh đế quảng trường đã bày đầy bàn ghế, trên ghế đầu đã ngồi đầy vài cái bàn, ở giữa đặt vào một đầu nồi lớn, một khối lớn yêu thú thịt tại bên trong cuồn cuộn lấy, ngồi vây quanh tại trên ghế đầu, đám người nhìn qua nồi lớn chảy nước bọt. Mọi người không nên gấp, ngồi đừng nhúc nhích, chúng ta từng cái cho các ngươi bưng lên. Tần Huệ vận khí không tệ, vừa ngồi xuống, hắn cách đó không xa nồi lớn liền vén nồi. Phủ thành chủ tiểu lại bưng một cái chậu lớn đi qua, múc một cái bồn lớn yêu thú thịt, bưng đến bọn hắn cái bàn này bên trên. Thật đúng là yêu thú thịt, hơn nữa còn là yêu binh viên mãn cấp bậc yêu thú thịt. Thành chủ đại nhân vì trấn an lòng người, thật đúng là bỏ được bỏ tiền vốn a. Tần Huệ nhìn trước mắt yêu thú thịt, thần sắc có chút hoảng hốt, hắn gần nhất ăn yêu thú thịt còn là 6 năm trước sự tình. Trước đây phụ thân của hắn là Thanh Lâm quân trung tầng tướng lĩnh. Mỗi lần yêu thú xâm lấn sau đó, thu dọn ông thành lúc luôn có thể mang về một phần yêu thú thịt. Bởi vì Thanh Đế thành là phe phòng thủ, không dám ra thành, yêu thú liền xem như dưới thành chiến tử lại nhiều, cũng sẽ tại xâm lấn kết thúc về sau, bị cái khác yêu thú thôn phệ làm sạch, sẽ không cho Thanh Đế thành lưu lại yêu thú thi thể. Coi như lưu lại một phần yêu thú thịt, cũng chỉ là xương vỡ bọt thịt. Bất quá, coi như những này xương vỡ bọt thịt, cũng là hy hữu tài nguyên. Binh lính bình thường mấy lần phân phối mới đến phiên một lần. Phụ thân trung tầng tướng lĩnh mới có thể mỗi lần yêu thú xâm lấn phía sau phân phối đến một chút. Chỉ một điểm này nhỏ yêu thú thịt, phụ thân bản thân cũng luyến tiếc ăn, luôn luôn cầm về cho hắn ăn. Hiện tại, Tần Huệ còn nhớ rõ yêu thú thịt đến cỡ nào hương, cỡ nào tốt ăn. Sau đó, hộ thành đại trận xảy ra vấn đề, yêu thú đột phá phòng hộ kết giới, phụ thân hy sinh, hắn liền rốt cuộc không có cơ hội ăn vào qua yêu thú thịt. Huệ ca, đừng thất thần a, mau ăn a, đây chính là yêu thú thịt a, đồ tốt a. Tiểu Phong nhắc nhở Tần Huệ một câu, liền dùng đũa kẹp một quả đấm to lớn nhỏ khối thịt, cũng không để ý nó nóng không nóng, ăn tươi nuốt sống một dạng nuốt xuống, tiếp đó liền đánh một cái ợ một cái, đỏ bừng cả khuôn mặt bắt đầu đứng như cọc gỗ nhập định tiêu hóa. Thật là, một điểm thời gian cũng không lãng phí a. Tần Huệ ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía, đang ngồi cơ hồ tất cả mọi người ăn rồi yêu thú thịt, bắt đầu đứng như cọc gỗ tiêu hóa yêu thú thịt. Yêu thú này thịt thế nhưng là vật đại bổ, bên trong ẩn chứa đại lượng năng lượng, cũng không phải tốt như vậy tiêu hóa. Chậu lớn bên trong khối thịt lớn nhỏ đều là lớn nhỏ cỡ nắm tay. Tự nhiên không phải bắn tên không đích, võ giả đã sớm thông qua nghiên cứu phát hiện dùng ăn yêu thú thịt hạn chế. Thất phẩm trở xuống, mỗi lần nhiều nhất dùng ăn lớn chừng quả đấm một khối yêu thú thịt. Người bình thường phải tiêu hao nửa tháng thời gian mới có thể tiêu hóa xong. Cửu phẩm võ giả phải 3 năm ngày mới có thể tiêu hóa nó. Mà bát phẩm võ giả chỉ cần 1-2 ngày thời gian. Thất phẩm võ giả chỉ cần nửa ngày thời gian là đủ. Thất phẩm trở lên là một lần lớn trọng yếu đột phá. Đối với dùng ăn yêu binh cấp bậc yêu thú thịt, liền không có lớn như vậy hạn chế. Có thể buông ra ăn, lấy Tần Huệ đối Thanh Đế thành hiểu rõ. Thất phẩm ở trên võ giả đều gia nhập phủ thành chủ hoặc Thanh Lâm quân. Căn bản sẽ không tại Thanh Đế quảng trường ăn lưu thủy tịch. Bọn hắn nên có an bài khác. Bọn hắn khẳng định so với mình bọn người đạt được yêu thú thịt càng nhiều, thực lực tăng lên sẽ càng thêm rõ rệt. Nghĩ tới đây, Tần Huệ trong lòng ẩn ẩn có chút hâm mộ, thậm chí sinh ra hối hận ẩn giấu thực lực không có gia nhập Thanh Lâm quân ý niệm. Bằng không, Tần Huệ đột nhiên tự giễu cười nói. Bản thân thật là, suy nghĩ lung tung cái này thứ gì a? Xem ra là rượu còn không có tỉnh đâu. Thanh đế thành chiếc này phá thuyền. Bản thân không có bỏ đá xuống giếng đều là xem tại hắn Tần thị nhất tộc. Thế hệ nhập chức thanh lâm quân hộ vệ thanh đế nhất tộc chỗ lên rồi. Coi như thành chủ đại nhân tấn cấp quân cấp, cũng chỉ là trì hoãn chiếc này phá thuyền đắm chìm thời gian mà thôi. Xâm lấn yêu thú nhiều nhất nhất phẩm võ giả thực lực. Chỉ cần thành chủ tấn cấp quân cấp là có thể giải quyết tràng nguy cơ này. Thế nhưng, thanh đế thành nguy cơ cũng không chỉ là yêu thú xâm lấn đơn giản như vậy a. Coi như thành chủ tấn cấp quân cấp thì phải làm thế nào đây dạng đâu này? Đối thanh đế thành nhìn chằm chằm La Giang thành, cũng không chỉ một vị quân cấp cường giả a. Thanh đế thành muốn niết bàn trùng sinh, trước trải qua La Giang thành cửa ải này rồi nói sau. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.